Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Hoàng Thiên ấn động. Vạn cổ truyền nhân nên là ai? Thái Hoa Sơn bên trên, Bắc Vân Thánh Cảnh bên trong, Lầu Các Huyền Thiên, thần thạch như sao, Vạn Lý Vân Tiêu tại màn đêm tinh hà bên trên phiêu động. Tản ra rực rỡ ánh lửa hình cầu thỉnh thoảng từ thiên vũ trong đó tiến nhanh. Những cái kia hải vân liền tụ tập ở chỗ này, mà nơi này thế giới không có đại địa, chỉ là vô tận bầu trời cùng vũ trụ. Đây chính là Bắc Vân Thánh Cảnh, Phong Vũ Lôi Vân bốn đại thánh cảnh bộ dáng đều không giống nhau. Thí dụ như cái kia Đông Lôi Cảnh bên trong, Kim Phi che trời. Lại có Chu Thiên Lôi Đình ẩn náu như long xà lăn lộn. Từng tại Đông Lôi Cảnh bên trong đi qua một bước, tựa như cùng vượt qua một lần lôi kiếp. Lại nói cái kia Tây Vũ Cảnh tắc lại là biến hóa long trời lở đất. Kia là như hồi hương điền viên, trạch thổ hà lưu tôn nhau lên thành thú. Liễu diệp đào hoa theo gió Tây mà múa, mà cách mỗi 7 ngày, liền có một trận thiên vũ rơi xuống. Bắc Vân Thánh Cảnh bên trong, một ánh lửa hình cầu bên trên, Cơ Tử Vân lẳng lặng ngồi ngay ngắn, ngọn lửa này lộ ra kim cùng tử sắc, cao quý không tả nổi, nhàn nhạt vân hà quanh quẩn tại thân thể chung quanh, mà lên đỉnh đầu bên trên, treo lấy một cái đại ấn, Hoàng Thiên ấn đung đưa mà động, tản mát ra hùng vĩ đến không thể tính toán uy năng. Lý Tịch Trần đem Hoàng Thiên Ấn cho Cơ Tử Vân hộ thân, liền một mực không có thu hồi lại. Thái Thượng Chi Pháp bị khóa ở Vô Hà Hữu Chi Hương bùn vàng bên trong, nhưng dần dần đã thành tự nguyện. Vị kia cổ xưa nhất Hoàng Thiên Lưu lại tối hậu suy nghĩ mà biến mất. Mà Hoàng Thiên Chi Pháp tối hậu truyền nhân, vị kia Hoàng Hà Thần Nữ từ lâu yên tĩnh lại. Nàng muốn nhìn một chút Đông Hoàng tối hậu đạt thành kết quả, mà ở trong đó mặt còn có không thể cho ai biết sự tình. Hoàng Hà Thần Nữ ở vào một loại kỳ dị trạng thái, có lẽ không bằng nói là Hoàng Thiên ở vào một loại trạng thái đặc thù trong đó. Cái này cùng Vô Hà Hữu Chi Hương mang theo liên quan. Thôn Thiên Đại Thánh bản thân nhìn thấy đồ vật tất nhiên là cùng những người khác không giống. Mà tựa hồ, mỗi một vị bước vào Vô Hà Hữu Chi Hương cường giả, bọn hắn bản thân nhìn thấy đều là khác biệt đồ vật. Nhân Hoàng gặp được một cái cây, dưới cây phụ thuộc lấy cô xạ núi vị kia vô danh đại đế. Diệp Duyên trông thấy là trắng xóa sương mù, vô biên vô hạn, mà bất chi bất giác. Chính mình liền bỏ mình làm lại, thôn Thiên Đại Thánh trông thấy, có thể nói xác thực ăn hết, là một chút bùn vàng cùng vài cọng tên là hỏa sơ hồng, cây trà. Kỳ kỳ quái quái, huyền huyền ảo ảo, không thể tẫn nói, cũng không thể biết rõ. Cơ Tử Vân phun ra nuốt vào sao trời chi khí, cửu tiêu chi vân, bát hoang chi vụ, lục hợp chi yên. Cái kia ngàn vạn khí biển hội tụ, trải qua tuế nguyệt rèn luyện, tu hành đến tận đây các vùng bước, nàng bản thân thiên phú chính là không kém, lại đã từng bị rơi xuống, đảo trùng, cho nên để cho nàng tu hành càng nhanh hơn, bây giờ thế mà đã cái sau vượt cái trước, từ lúc về núi sau đó, 400 năm liền tu đến thần tiên đỉnh phong, khoảng cách địa tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Lý Tịch Trần đã từng ở trên Nga Mi Sơn chưa hề đi ra lúc. Cơ Tử Vân đảm nhiệm qua một đoạn thời gian vân mạch thủ tọa chức vụ. Lúc ấy Ngu Tương Vân thoái vị, chính là Cơ Tử Vân tiếp nhận, mà bây giờ lại qua không biết bao nhiêu vị. Nàng tại thánh cảnh bên trong thanh tú, cái kia hải vân mênh mông, nơi cuối cùng bay tới một cái nữ tiên, linh lung đầy đủ tú. Hỉ lấy áo đen kim văn bào, lại là đã từng tiểu cô nương Khương Giao. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Khương Giao trông thấy Cơ Tử Vân thân biên vân biển đung đưa. Loại kia khí vận thiên hạ thanh thế hùng vĩ đến không thể trực diện. Nàng tâm thần khuấy động, chờ rất lâu, trực cơ tử vân trên đầu Hoàng Thiên Ấn rơi, thu pháp thuật thần thông, lúc này mới tiến lên, như tiểu thư khuê các, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới là Doanh Doanh cười một tiếng, chúc mừng tỷ tỷ, trăm năm tu hành, khoảng cách chứng đạo nguyên thần thêm gần một bước, thương cảm giao nhi ta, 500 năm tu luyện, còn tại nhân tiên huyền quang bên trong đảo quanh, miễn miễn cưỡng cưỡng, sờ đến xuất khiếu cánh cửa mà thôi, trong mắt nàng như có thu thủy, Cơ Tử Vân mở ra con ngươi, nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, ngươi cô nàng này, làm sao có ý tứ đến trêu chọc ta, ngươi rõ ràng là bị Hảo Hảo dặn dò qua, phải từ từ tu hành, đánh xuống tốt cơ sở, thế nào, lúc này mới từ thủ tọa vị trí bên trên lui ra đến mấy chục năm, cũng đã chịu không nổi thanh tu nỗi khổ, muốn tới nơi này gặp ta, nhà ngươi cái kia hầu tử, thế nào chưa hề cùng đi đâu, Cơ Tử Vân điều khản một câu, Khương Giao trên mặt bay lên một vòng đỏ hồng, nhưng lại chưa hề cúi đầu, chỉ là cười, cái kia trong đó mang theo một loại vui vẻ cùng yêu thương. Chính là nói, Linh Minh cũng là tỷ tỷ sư đệ, cái này mấy trăm năm qua, chưa hề thăm hỏi tỷ tỷ sao? Hắn nhưng là sợ ta sợ gấp đâu, sư phụ vài cái đồ đệ, Nam Hoa đã 400 năm chưa hề quay về, Linh Minh tiến nhập Thái Hoa Sơn bồi dưỡng, ta nhìn hắn ngược lại là vì cùng ngươi song túc song tê. Một chút cũng không có lòng cầu tiến nghĩ, Khương Giao trên mặt màu đỏ càng thêm nồng nặc, Cơ Tử Vân tầm mắt nhẹ rủ xuống, nói, ngươi nên hảo hảo nói một chút hắn, bất quá xem ra ngươi là nói không được, lúc trước cái kia mạnh hơn cô nương, bây giờ cũng thành nhăn nhó dương liễu, mà thôi, quay đầu chính ta đi một chuyến, cảnh cáo hắn hai tiếng, sư tỷ. Khương Giao vô ý thức liền hô một tiếng. Cơ Tử Vân lập tức cười lên, mà người trước ý thức được bị chơi xỏ, chính là có một ít hơi buồn bực, nhưng này trong đôi mắt lại hoàn toàn không có oán trách. Chỉ là mang theo một loại không có ý tứ, Linh Minh ta mặc kệ hắn. Trên thực tế, ta lo lắng hơn Nam Hoa. Cơ Tử Vân trên trán bay lên một vòng thần sắc lo lắng. Cái này Điệp Nhi cũng không biết được bay tới nơi đâu. Hiện tại sư phụ người cũng không có. Nhậm sư thúc đi tìm. Còn không biết được có thể hay không mang về tin tức xác thật. Cuối cùng hắn đối với thiên môn nghiên cứu tương đối khắc sâu. 60 năm trước đạp hồng trần một mình quay về. Nói Bắc Hải chân thần dị động. Quả thực để cho trưởng giáo chân nhân bọn hắn lấy làm kinh hãi. Lão già kia, vây ở Bắc Hải, rõ ràng trên thân mang theo gông xiềng xiềng xích, hay là tặc tâm bất tử, luôn muốn khuấy gió nổi mưa, suy hư mình là trời bên dưới người mạnh nhất. A, muốn thật sự là người mạnh nhất, như thế nào lại bị trấn áp một vạn năm? Cơ Tử Vân thì thào nói xong, viên kia Hoàng Thiên Ấn lơ lửng giữa không trung. Nàng ánh mắt không tự giác nhìn về phía viên kia đại ấn. Mấy trăm năm nay tu hành, có đôi khi nàng cũng biết sinh ra tâm tư, nếu như mình cũng hóa thành thái thượng, cái kia tương lai lại sẽ như thế nào đâu. Đáng tiếc Hoàng Thiên đại ấn mặc dù thừa nhận nàng quyền sử dụng, nhưng tựa hồ cũng không nguyện ý đem Hoàng Thiên chi pháp giao cho Cơ Tử Vân. Tại 400 năm tu hành bên trong, Cơ Tử Vân may mắn, đã từng tại hư huyễn trong mộng cảnh gặp một lần vị kia Hoàng Hà thần nữ. Đối phương rất là đạm mạc, nói thẳng phù hộ chính mình là bởi vì Đông Hoàng nhờ vả. Mà Cơ Tử Vân bản thân cũng không phải là Hoàng Thiên có thể phó thác chi nhân. Đến một lần kia sau đó, Hoàng Thiên đại ấn bên trong thần nữ liền không còn có báo mộng hiển hóa qua. Đáng tiếc, ta cùng Hoàng Thiên không hợp. Sư phụ tựa hồ nói qua, Hoàng Thiên hiện tại là rất đặc thù. Ngàn năm sau đó, ngươi còn muốn giúp sư phụ một chút sức lực à? Ta xác thực không phải thí sinh thích hợp. Cơ Tử Vân ở trong lòng hít một tiếng, không có nói ra. Khương Giao nháy nháy mắt, hỏi một thanh sư tỷ làm sao vậy? Cơ Tử Vân cười cười, ra hiệu không có chuyện gì. Nhưng ngay tại ý niệm này vừa mới rơi xuống một sát na, Hoàng Thiên Ấn bên trên đột nhiên hiện lên một tầng mông lung ánh sáng nhạt. Loại biến cố này chưa từng phát sinh qua. Cơ Tử Vân càng là ngây ngẩn cả người. Theo sát phía sau, Hải Vân đầu cùng có một thân ảnh đạp bầu trời mà tới. Trưởng giáo chân nhân có lệnh, gọi Vân Mạch Thượng Tiên Cơ Tử Vân tiến đến Thái Hoa Phong nắm quyền cai trị. Người kia hiển hóa, mang theo ánh sáng hoa. Cơ Tử Vân liếc mắt liền nhận ra hắn. Mạnh Tuân sư huynh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.